Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4255. Bà ta dứt lời. Mọi người đều kinh hãi. Thiên ma châm quyết. Nhiều người hoang mang. Chưa bao giờ nghe thấy loại châm quyết như vậy. Ngược lại, đám người nhị tôn trưởng sắc mặt trắng bệch. Ai nấy bàng hoàng và sợ hãi, có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt. Giống như bọn họ nghe được chuyện gì đó cực kỳ ghê gớm. Không thể nào, cung chủ, thiên ma châm quyết chỉ là một lời đồn, là hư cấu. Trên đời này không thể tồn tại loại châm quyết nào như vậy. Ngũ tôn trưởng lớn tiếng nói, không chấp nhận nổi. Không sai, cung chủ, chắc chắn cung chủ nhìn lầm rồi. Huyết la châm quyết quả thật có tồn tại, nhưng thiên ma châm quyết là hư cấu. Nghe nói thiên ma châm quyết từ một kẻ lừa đảo giang hồ mà ra. Kẻ lừa đảo đó rêu rao khắp nơi, dọa người ta, có lần lừa đến cả thiên cung trường sinh chúng ta. Đó còn là chuyện mấy trăm năm trước, tên lừa đảo đó nói mình biết thiên ma châm quyết gì đó. Kết quả bị người ta vạch trần ngay tại chỗ. Cung chủ, châm quyết này không hề có thật. Sao bà lại tin? Trịnh Thông Viễn vội vàng kêu lên. Nhị tôn trưởng lại quát khẽ. Trịnh điện chủ cũng từng nghe qua chuyện đó sao? Thực ra thiên ma châm quyết trong câu chuyện đó không phải hư cấu. Nó thực sự tồn tại. Ông lại nhìn thấy bức vẽ nào đó hay sao? Trịnh điện chủ nhìn chằm chằm ông ta. Hỏi, không phải bức vẽ. Nhị tôn trưởng lắc đầu. Tôi chỉ nghe lão cung chủ nhắc tới. Lão cung chủ, Trịnh điện chủ ngạc nhiên. Nếu ngay cả lão cung chủ cũng nhắc tới thì sao có thể là giả? Dù lão cung chủ nhắc tới, nhưng làm sao xác định được đó là thật? Chẳng lẽ lão cung chủ đã nhìn thấy? Ngũ tôn trưởng vội hỏi tới. Nhị tôn trưởng không nói. Ngược lại, Mạc Tâm lên tiếng. Lão cung chủ chắc chắn không nhìn thấy. Nhưng nó thật sự tồn tại. Lý do rất đơn giản. Thật ra thiên ma châm quyết được diễn hóa từ huyết la châm quyết. Có thể nói là phiên bản cuối cùng của huyết la châm quyết. Mạc Tâm cung chủ nói. Phiên bản cuối cùng, đầu óc tất cả mọi người kêu ong ong. Ngay cả huyết la châm quyết cũng không ai có thể luyện thành. Sao người này có thể luyện được thiên ma châm quyết? Mạc Tâm lẩm bẩm, trong mắt vẫn tràn ngập vẻ kinh ngạc vô tận. E rằng lúc này không một ai có thể liên tưởng thủ đoạn mà người này sử dụng với thiên ma châm quyết. Độ khó của nó gần như đồng nghĩa với người không biết chữ không những thi được thủ khoa toàn tỉnh, mà còn giải được đề khó thế kỷ học giả trên toàn thế giới không thể giải được. Loại chuyện khó như vậy cũng dám tin. Cung chủ, bọn họ đều nhìn sang Mạc Tâm. Mạc Tâm đâu dám chần chừ. Nghiêng đầu quát, mọi người đừng có đứng nhìn nữa. Mau đi theo tôi bắt kẻ đó. Nếu không, hậu quả không thể đo lường. Vâng. Cách chương.